Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 168, lên núi. Góc truyện audio.com. Trên mặt bàn có phi đao, chùy thủ, cung tiễn, âm dương thác loạn đao, phích lịch tử, khinh thân phù. Mạc Cầu xem kỹ trước mặt mấy thứ sự vật, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn đem cung tiễn lưu lại. Thứ này tại giai đoạn luyện thể vẫn còn nhất định tác dụng. Hiện nay chỉ làm liên lụy tốc độ của hắn. Chỉ ít tại không có được cái gì đỉnh tiêm tiễn thuật trước đó. Là như thế, Mạc Đại Phu, ngoài trướng vang lên tiếng hô hoán. Khả chuẩn bị xong, quân phủ người tới thúc giục. Tốt, lần nữa sửa sang lại một chút thứ ở trên thân. Hắn lưng đeo đao kiếm dậm chân đi ra. Trong doanh địa, lúc này đã loạn thành một bầy. Đám người các loại thu dọn đồ đạc. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, mặt mang thấp thỏm chuẩn bị xuất phát. Chẳng biết tại sao, quân phủ ước đàm các thế lực lớn, đúng là đột nhiên muốn hướng phản phỉ phát động toàn lực phản công. Hậu bị, thầy thuốc, thậm chí thổi lửa nấu cơm người, chỉ muốn người mang võ nghệ, đều muốn xuất thủ. Mạc Cầu, tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ. Mạc Đại Phu, trong hỗn loạn, Nhất Nhân bước nhanh đi tới. Chấm, Khả từng tìm xong đồng bạn, như là không ngại đi theo chúng ta cùng nhau lên núi. Người tới lại là Tỏa Nguyệt Quan Tạ Diệu Vũ. Nàng cười nói tự nhiên, phát ra mời, Tạ tiên tử, Mạc Cầu hướng đối phương chắp tay, vui vẻ đáp ứng, như thế, không thể tốt hơn. Lúc này Thái Sơn bang doanh địa hỗn loạn tưng bừng. Đám người riêng phần mình tìm kiếm quen biết đồng bạn. Mạc Cầu người quen đều không tại. Trước mắt còn không có chỗ. Mà tại không hiểu rõ trong núi tình huống thời điểm lựa chọn độc hành. Chính là lấy chính mình làm trò đùa. Tạ Diệu Vũ này đến. Hiển nhiên là muốn kết một thiện duyên. Dù sao theo người khác. Mạc Cầu mặc dù tu thành chân khí. Nhưng thời gian quá ngắn. Thực lực chả rất nhỏ yếu. Lúc này lên núi, sinh tử chưa biết, nàng ném đến cành ô liu. Đối phương tự nhiên sẽ mang ơn. Có thể cùng Mạc Đại Phu đồng hành, là Diệu Vũ phúc phận. Trên đường đi coi như gặp phải cường địch vậy đã có lực lượng. Tả Diệu Vũ cởi mở cười một tiếng, biểu đạt thiện ý mà không tự ngạo. Đưa tay ra hiểu, vẫn còn mấy vị đồng bạn. Đều ở bên ngoài, chúng ta cùng nhau lên núi tương hỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mời, đi ra doanh địa, đầu tiên nhìn thấy chính là từng đội chạy vội mà đến mặc giáp binh sĩ. Giáp diệp va chạm, túc sát chi ý đập vào mặt, chấp pháp đội, Tả Diệu Vũ hạ giọng mở miệng. Trong quân có hậu lui thì chết lệnh cấm. Những người này chính là chuyên môn vì phạm cấm người chuẩn bị. Nghĩ không ra, có bị một ngày chúng ta cũng sẽ vòng lên. Đây là muốn đem tất cả mọi người vượt qua sơn. Mạc Cầu nhíu mày, nói, sơn thượng xảy ra chuyện gì? Ra chút ngoài ý muốn. Tả Diệu Vũ ánh mắt chớp động. Bất quá Mạc Đại Phu không cần lo lắng. Một đám phản phì, dư nghiệt, vô luận như thế nào vậy không lật được trời. Huống chi? Đối với chúng ta vậy có chỗ tốt. Chỗ tốt, Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn tới. Mạc Đại Phu không biết. Lần này, ngược lại là đến phiên Tạ Diệu Vũ một mặt kinh ngạc. Dừng một chút mới nói. Chém giết phản phỉ khen thưởng. Tại vốn có trên cơ sở lật gấp hai. Này sự tình không ai nói cho ngươi. Mạc Cầu yên lặng, hắn thật đúng là không biết. Đoán chừng là những người khác cũng không cho rằng này sự tình có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tiểu đội ngũ phụ cận. Hai nam một nữ, nó trong một vị nam tử nhìn thấy Tạ Diệu Vũ. Trên mặt vui mừng vội vàng đón. Diệu Vũ, ngươi trở về. Về phần nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt, lại tương đối mâu thuẫn. Hai người khác đang nhỏ giọng nói gì đó. Nghe vậy vậy ngẩng đầu nhìn tới. Tả Diệu Vũ gật đầu. Ngữ khí khách khí trong mang theo xa cách. đưa tay nhất nhất giới thiệu ba người. Vị này là Vũ Hành Ngôn gia nhị công tử, Ngôn Kỳ, Cửu Sơn Trang La Trấn Xuyên. Sư tỷ ta Điền Phương Hành ngươi nhận biết. Mạc Cầu gật đầu, đều thấy qua. Ngôn Kỳ mặc áo gấm, eo bội bảo kiếm, tướng mạo cũng là đoan chính, chỉ có ánh mắt hơi có vẻ bất chính. La Trấn Xuyên màu da đen nhánh, ăn nói có ý tứ, nhìn qua có chút nghiêm túc. Về phần Điền Phương Hành, nàng này cùng Tạ Diệu Vũ luôn luôn không hợp, nghĩ không ra vậy mà cũng là đồng hành. Mạc Đại Phu lại gặp mặt, so với Tạ Diệu Vũ mị mà không tầm thường, Điền Phương Hành liền chỉ còn lại quyến rũ, mảnh như cành liễu thân eo nhẹ nhàng vặn vẹo, liền đến Mạc Cầu bên người, kèm thêm nồng đậm mùi thơm nức mũi. Yên tâm, lần này lên núi, sư tỷ nhất định chiếu cố thật tốt ngươi. Nói, khanh khách một tiếng, tựa như cực kỳ thú vị. Sư tỷ đừng nói giỡn. Tạ Diệu Vũ sắc mặt biến đổi. Chấp pháp đội đã qua, chờ sau đó sợ là liền muốn xua đuổi. Chúng ta còn là đi đầu lên núi đi. Diệu Vũ nói đúng lắm. Ngôn Kỳ vội vàng gật đầu phụ họa. Đi, vừa đi một bên đàm. Mấy người tuổi tác cũng không lớn, lại đều thân hoài chân khí, được cho thanh niên tuấn kiệt. Tại riêng phần mình thế lực ở trong thuộc về thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ. Tính tình bản tính vậy đều có khác biệt. Trên đường đi đó có thể thấy được. Ngôn Kỳ tính tình sinh động, nhiều lần đối với Tạ Diệu Vũ biểu hiện ra hào cảm. La Trấn Xuyên so ra mà nói thì biểu hiện tương đối chất phác. Bất quá ngẫu nhiên vài câu đều vừa đúng, lại thêm Mạc Cầu, mấy người đều là thông qua Tạ Diệu Vũ liên hệ với nhau. Nàng này được người xưng là khéo léo, cũng không giả, tuổi còn trẻ đã biết kết giao các môn các phái tiềm lực. Bất quá, chuyện như thế nếu như là nam nhân đến làm, tự nhiên là bằng giao tứ hải, trượng nghĩa hào hùng, nữ nhân làm, khó tránh khỏi sẽ bị nhân ở sau lưng chỉ trỏ. Thân là nữ tử, có một số việc dù sao không tiện. Giống như lúc này, Tạ Diệu Vũ mặc dù tính tình thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, lời nói cởi mở, đối mặt Ngôn Kỳ ái mộ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Xa lánh, thân cận, đều là không ổn, có nhân, đi tới giữa sườn núi. La Trấn Xuyên đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Cẩn thận, Mạc Cầu hơi nhíu mày. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn sang. Đối phương nhĩ lực, đúng là cùng hắn sấp xỉ như nhau. Cửu Sơn Trang cửu khiếu tâm tòa. Khả khai lục thức, có chút thần diệu. Tạ Diệu Vũ nghiêng đầu cười nói. Liền xem như nhị lưu cao thủ tới gần, cũng đừng hòng giấu giếm được La Huynh hai lỗ tai. Mạc Cầu gật đầu. Phù đồ công pháp vậy có bực này diệu dụng. Bất quá hắn thời gian tu hành ngắn ngủi, còn không thể hoàn toàn khai quật trong đó tiềm lực. Quá khen, La Trấn Xuyên lắc đầu. Sắc mặt vậy trầm tĩnh lại. Là mấy cái tiểu mao tặc. Thấy được, Ngôn Kỳ cười lạnh, cất bước tiến lên. Phía trước rừng lá lắc lư. Mấy người vội vàng hấp tấp vọt ra. Nhìn thấy năm người đằng sau sắc lúc này biến đổi. Một người cầm đầu quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, tách ra trốn, trốn được sao? Ngôn Kỳ cười lạnh, thân hình đột nhiên vọt tới, bên hông trường kiếm điện thiểm đánh ra, xùy, kiếm phong phá không, trong nháy mắt xuyên qua nhất đầu người sỏ, tiện tay vung lên, đã cắt đứt xuống người tới tay trái. Khanh khách, Điền Phương Hành mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng tới gần nhất nhân, phất tay áo vung trong đối phương ngực, khinh bạc tay áo dài rơi vào trên người, lại như đá lăn đánh tới. Kia nhân ngực lúc này hạ xuống ba tấc, phốc, máu tươi phun ra, lảo đảo ngã địa, bất quá là mấy cái hơi biết võ kỹ phản phì. Hai người xuất thủ, trong chớp mắt liền dọn dẹp sạch sẽ. Điền Phương Hành tay cầm cẩm nang, đem hai cái tay trái bỏ vào. Tàn nhẫn động tác đúng là bị nàng làm cực kỳ yêu nhã. Đi thôi, Tạ Diệu Vũ lắc đầu. cất bước tiến lên. Chúng ta tới trước cùng tông môn tiền bối hẹn xong địa phương. Đợi tụ hợp về sau, lại tiếp tục đi lên. Tạ tiên tử, Mạc Cầu mở miệng truy vấn. Sơn thượng tình huống cụ thể như thế nào? Những ngày này hắn một mực cắm đầu tu hành, không nghe thấy ngoại sự. Tin tức linh thông độ càng là kém xa những này các thế lực lớn đời thứ hai tinh nhuệ. Chẳng biết tại sao, nơi đây toát ra không ít hắc sát giáo cao thủ, ngăn lại đỉnh núi không khiến người ta tới gần. Tả Diệu Vũ khẽ vuốt sợi tóc, giải thích nói, nó trong có mấy vị đỉnh tiêm nhất lưu hảo thủ, liền xem như rất nhiều thế lực liên thủ, trong lúc nhất thời vậy công không phá được. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là đem giữa sườn núi phản phỉ ngăn lại, để cao thủ xông lên đỉnh núi. Hắc sát giáo Dư Nghiệt cũng liền không công từ. Ai, lời còn chưa dứt, nàng tiếng nói ngưng tụ. Mấy người khác từ lâu phát hiện không đúng. Thân thể kéo căng, nhìn về phía trước hỗn loạn tưng bừng rừng rậm. Rầm rầm, cây rừng lắc lư, tám cái lưng có bao khỏa đại hán xuất hiện tại năm người trước mặt. Hai phe đối mặt, đều là sững sờ, có ý tứ. Ngôn Kỳ chân mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nghĩ xuống núi chạy trốn phản phì. Kia trong bao căng phòng, hẳn là từ trên núi mang xuống tới tốt lắm đồ vật đi. Như thế, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Chấm, tránh ra, cầm đầu đại hán sắc mặt lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ tại e ngại cái gì, đột nhiên cắn chặt răng hướng phía năm người xông thẳng lại. Tốc độ, cực kỳ kinh người, cẩn thận, Tả Diệu Vũ sắc mặt ngưng tụ, là nhập lưu cao thủ. Cách chương.